Chương 719, Điều kiện, 3. Buổi tối, Tiêu Diệt tại một nhà cao cấp câu lạc bộ tư nhân chiêu đãi Hàn Nặc cùng Tiểu Tử Mạc. Kỳ thật Tiêu Diệt vẫn luôn đối với Hàn Nặc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tạm thời bởi vì hắn cái kia tự nhận là mình là trời tiên đệ đệ, luôn luôn ai cũng xem thường, Tiêu Diệt rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là dạng gì nữ hài mới có thể để cho hắn cái kia kiêu ngạo đệ đệ luôn hãm thành như vậy. Thứ hai đâu dô y, không biết hắn cái kia bảo bối đệ đệ đi về nhà cùng hắn cha mẹ nói thứ gì, thế mà dặn đi dặn lại, làm Tiêu Diệt tự mình đến vì bọn họ kiểm định một chút. Ngạch xem ra hắn nhị lao thật sự là quá nhàn đều vội vã muôn ôm cháu mà Tiểu Tử Mạc QNZ không có làm Tiểu Diệp thất vọng, mang theo Hàn Nặc cùng đi tiến vào thời điểm, thật làm Tiểu Diệp cảm thấy một loại kim đồng ngọc nữ dáng vẻ. Thế mà còn thật xứng. Hàn Nặc hôm nay phối hợp hào phóng vừa vặn, vừa nhìn chính là từ nhỏ xuất thân tại ưu việt gia đình, lại có rất tốt giáo dưỡng tiểu thư khuê các. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, kia giày cao gót ăn mặc có chút mất tự nhiên. Bất quá Tiểu Diệt lại cảm thấy đây là Hàn Nặc ưu điểm, đọc sách nữ hải tử nha, đại khái bình thường sinh hoạt cũng là tương đối đơn giản. Dù sao Tiểu Diệt cảm giác đầu tiên vẫn là thật hài lòng. Tiểu Tử Mạc cái này liên quan xem như cứ như vậy qua. Tiểu Diệt nói không nhiều lắm, cái này cùng Hàn Nặc trước đó theo Tiểu Tử Mạc nơi đó giải tình huống không sai biệt lắm. Một bữa cơm ăn đến Tiểu Diệt QNZ không hỏi Hàn Nặc vấn đề gì. Ngược lại không giống như những cái đó ra mắt tràng diện, cùng cái cha hộ khẩu tựa như. Hàn Nặc nghĩ, đại khái Tiểu Diệt liền thật chỉ là muốn nhìn một chút nàng có phải thật vậy hay không tồn tại, nhìn xem Tiểu Tử Mạc đến tột cùng có hay không nói dối đi. Hàn Nặc bữa cơm này ăn đến vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao Tiểu Diệt cùng Tiểu Tử Mạc không giống nhau, mặc dù bọn họ là huynh đệ, tuổi tác chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng là Tiểu Diệp chính là có thể cho người ta một loại thực ngưng trọng cảm giác. Hắn cũng không như thế nào yêu cười, người mặc dù nói thoạt nhìn không hung, nhưng là QNZ không hiểu làm cho người ta cảm thấy có chút khoảng cách. Đại khái là bởi vì hắn cao cao tại thượng địa vị đi, thật giống như đột nhiên xuất hiện thượng đế, cứu vớt thế nhân, làm cho người ta không thể không đi ngưỡng vọng hắn. Cơm nước xong xuôi qua đi, Tiểu Diệp giao cho Kiều Tử Mạc nhỏ giọng nói vài câu cái gì. Sau đó còn tự thân đưa Hàn Nặc cùng Tiểu Tử Mạc rời đi. Hàn Nặc một đêm sách theo tâm cuối cùng là buông xuống. Ra tới qua đi, Tiểu Tử Mạc vẫn là làm tài xế của hắn mở ra hắn kia chiếc vừa mua đến phong cách học, một đường đưa Hàn Nặc trở về trường học đi. Như thế nào, ta ca rất tốt ứng phó a thế nhưng là Hàn Nặc chú ý điểm lại là Tiểu Tử Mạc. Ngươi cùng ngươi ca có phải hay không quan hệ không tốt thế nhưng là nàng trước kia không phải nghe nói Tiểu Diệt là cái đệ khống. Hơn nữa còn là người người đều biết đệ khống sao như thế nào hôm nay nhìn thấy cảm giác không phải như vậy. Cũng không phải đi. Kỳ thật tại Kiều Tử Mạc trong lòng vẫn cảm thấy hắn ca đối với hắn rất tốt, nếu như không muốn như vậy thích đánh hắn kỳ thật chính là đối với ta nghiêm khắc điểm. Bất quá trong lòng hắn biết, hắn ca làm như vậy cũng là vì hắn tốt. Ở bên ngoài, hắn ca mãi mãi cũng là nhất che chở hắn một cái kia, chỉ có nhà bên trong mới có thể đối với hắn nghiêm khắc. Nhưng là ai nói đây cũng không phải là yêu đâu à, ngươi ca là rất nghiêm khắc, đều không như thế nào yêu cười. Thoạt nhìn như cái băng sơn tổng giám đốc đúng à, hắn chính là khối băng mặt. Luca Nao cũng cho hắn tìm bạn gái, nhìn hắn có thể hay không biết cách cười. Tiểu Tử Mạc QNZ đi theo nhà ránh no y ngươi ca hiện tại còn độc thân à có tiền lại lớn lên xoáy bá đạo tổng giám đốc, bao nhiêu các thiếu nữ lý tưởng đối tượng à.